Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, chương 2511, Tần Mật. Tương Dương học viện, Tôn Sách ngồi ở phía sau đường, ngồi đối diện Lý Nho. Lý Nho tóc tuy nhiên hơn phân nửa đã trắng, khí sắc cũng không tệ lắm, thậm chí so với lần trước gặp mặt còn béo chút. Hắn một bên uống trà, vừa ăn điểm tâm, ăn đến cũng không nhiều, một dạng nếm một chút liền để xuống, rốt cuộc không có nhìn một chút những thứ này chăm chú chế tác thực vật. Bệ hạ, Lương Châu dễ dàng động khó có thể bình an, một khi đao binh lại nổi lên, trước mắt rất tốt, cục diện chỉ sợ lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Lý Nho không nhanh không chậm, ngữ khí nhấp nhô, dường như nói không phải chiến tranh, không phải liên quan đến mấy trăm ngàn người sinh tử, mà chính là một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Tôn Sách yên tĩnh mà nhìn xem Lý Nho, trong lòng nhiều ít có mấy phần kinh ngạc, nếu như không là biết Lý Nho nội tình, hắn căn bản là không có cách đem trước mắt cái này khí định thần nhàn lão nho sinh cùng đồng trác liên hệ với nhau, nhìn đến hắn là thật để xuống. Cái gì vinh nhục, cái gì phú quý nghèo hèn, đều thành thoảng qua như mây khói. Lý Nho đột nhiên xuất hiện ở đây, là vì Lương Châu bách tính chờ lệnh mà đến. Quan Trung bình định về sau, hắn liền rời đi Nam Dương, trở về Phùng Dực nhà, đóng cửa đọc sách, Cổ Hủ nhiều lần phái người đến mời, hắn cũng không có động tâm. Về sau Tuần Úc lại nhập Quan Trung, chủ trì tân chính, đặc biệt tại Phùng Dực cùng hắn gặp một lần, hy vọng hắn có thể đi Lương Châu nhìn xem, trấn an đồng trác bộ hạ cũ. Riêng là Ngưu Phụ, hắn cái này mới một lần nữa rời núi, đến Lương Châu chạy một vòng. Tổng thể tới nói, Lương Châu từ từ yên ổn, nhưng vấn đề cũng không ít. Căn bản vấn đề vẫn là Lương Châu nghèo, đất đai thiếu, hộ khẩu thiếu, chịu không được dày vò. Bình thường không có chuyện gì, chỉ cần bao ở quan lại, không cho phép bọn họ quấy rối bách tính, xử lý Hán Khương sự vụ lúc xử lý sự việc công bằng. Cho dù có sự tình cũng là tiểu phiền toái, một khi phát sinh chiến sự, yếu ớt thăng bằng tất nhiên bị đánh phá. Một khi bách tính mất đi sinh kế, các loại rối loạn giống như lửa rừng, lúc nào cũng có thể liệu nguyên. Lúc này tiềm ẩn chiến sự nguy hiểm có hai cái, một là một lòng muốn báo thù Diêm Hành phu phụ, một cái là một lòng muốn tây tiến lập quốc lưu sủng cha con. Lý Nho không xa ngàn dặm chạy đến, cũng là hy vọng Tôn Sách có thể ra mặt tiết chế hai người này, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động, đánh vỡ Lương Châu khó được an bình. Văn Ưu Tiên Sinh theo Nam Dương đến. Vâng, Lý Nho gật gật đầu, Nho minh bạch bệ hạ khó xử. Nhưng vẫn là không thể không nói, lại Lương Châu không phải Trung Nguyên. Lương Châu người tính tình dã, tôn trọng khí lực, Lưu Sủng, Diêm Hành đều là bệ hạ bộ hạ cũ. Bệ hạ như ra mặt răn dạy, bọn họ không dám không nghe. Tôn Sách im lặng cười. Muốn khai chiến chỉ là bọn hắn sao? Ngưu Phụ không muốn phong hầu, muốn tự nhiên là nghĩ, chỉ là không giống Nam Dương người như vậy bức thiết. Lý Nho cũng cười, Lương Châu cách triều đình quá xa, coi như không có tước vị, chỉ cần có thực lực, một dạng có địa vị. Tôn Sách suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận Lý Nho nói có đạo lý. Một phương khí hậu dưỡng một phương người, Lương Châu người xác thực cùng Nam Dương người không giống nhau lắm. Triều đình đối bọn hắn ảnh hưởng có hạn, nhiều nhất là dệt hoa trên gấm, càng nhiều thời điểm vẫn là bằng thực lực nói chuyện. Tiên sinh tại Tương Dương ở vài ngày, đợi ta cùng người liên quan các loại thương nghị một chút, lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Duy, Lý Nho chắp tay thở dài, đứng dậy cáo lui. Hắn cũng rõ ràng, sự kiện này không có khả năng từ Tôn Sách một câu giải quyết. Tôn Sách có thể đáp ứng hắn cân nhắc liền đã không dễ dàng. Lý Nho vừa mới lui ra, Trương Ôn bước nhanh đi tới, đưa lên một phong khẩn cấp quân báo. Tôn Sách tiếp nhận xem xét, mi đầu nhất thời nhíu một cái. Văn Xính cấp báo, Dương huyện, Thượng Dung phát sinh phản loạn, vừa mới vận đến tiền tuyến quân dụng vật tư bị cướp. Theo sơ bộ phán đoán, có thể là Thượng Dung thân đam, thân nghi huynh đệ gây nên, mà lại sau lưng có Thục Quốc gian tế cái bóng. Nhóm vật tư này là vừa vặn gom góp, chủ yếu cung cấp ngay tại Ba Tây Tác chiến Hoàng Trung. Còn có một phần là làm công lấy Nam Trịnh chuẩn bị. Nhóm vật tư này bị cướp, đối tiền tuyến quân tâm sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Xử lý không tốt, sẽ có sập bàn khả năng. Văn Xính đang toàn lực truy tra, nhưng hắn binh lực quá ít, lực bất tòng tâm. Trong thời gian ngắn rất khó truy hồi tiền tuyến nhu cầu cấp bách vật tư. Chỉ có thể hướng Tương Dương cầu viện. Trong dự liệu vấn đề cuối cùng vẫn là xuất hiện. Hoàng Trung chủ lực đột tiến quá nhanh, phía sau binh lực trống rỗng, cho thân thị huynh đệ thừa dịp cơ hội. Tôn Sách ngay sau đó sai người mời đến tự thủ, Quách Gia bọn người, để bọn hắn thương lượng một chút, lấy ra phương án giải quyết. Hắn đứng dậy sửa sang một chút y phục, cũng sửa sang một chút tâm tình, ra hậu đường. Tương Dương học viện rộng lớn chỉnh tề trong giảng đường. Tương Dương thư viện thầy trò đang bục giảng hai bên chỗ ngồi. Bàng Đức Công, Tống Trung bọn người chính tập hợp một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Chính diện trong đình viện bày hàng trăm tấm chỗ ngồi. Đại tộc cùng bách tính đại biểu mỗi người vào chỗ. Bên ngoài đình viện trên quảng trường đứng đầy người. Tường viện phía trên cây đều ngồi không ít người. To lớn đám người cơ hồ kéo dài tới bờ sông, thì liền sông đối diện trên bờ đều có thể nhìn đến top 5, top 3 bóng người. Tôn Sách hoài nghi Tương Dương huyện bách tính coi như không có toàn đến, chí ít cũng tới một nửa. Tôn Sách vừa mới leo lên bục giảng, tại lộng xanh dù phía dưới đứng vững, tiếng hoan hô liền giống như thủy triều dâng lên, một làn sóng vượt qua một làn sóng. Dần dần truyền bá ra đi, một mực truyền đến bờ sông, ngừng Thượng Giang phía trên chiến thuyền đều tựa hồ chịu ảnh hưởng. Chiến kỳ tung bay muốn bay, vạn tuổi, Tôn Sách ôm quyền, ngắm nhìn bốn phía, mặt mỉm cười, khẽ khom người thi lễ. Đây là bách tính ở giữa thường thấy lễ tiết, cũng không phải là thiên tử tiếp kiến quần thần lễ nghi. Không chỉ có Tôn Sách sau lưng quần thần xấu hổ, thì liền trong đình bách tính đều nhìn xảy ra vấn đề. Từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào ứng đối. Tiếng hoan hô ngừng, tràng diện có chút lạnh. Một cái mang theo tứ xuyên khẩu âm thanh âm tại góc tường vang lên, đường đường thiên tử. Như thứ dân thất phu đồng dạng chắp tay thở dài, không ngại thất lễ a. Trong chốc lát, không mấy đạo ánh mắt nhìn sang, đám người tản ra, lộ ra một cái hơi có vẻ cô đơn, lại như kinh trúc đồng dạng bất khuất bóng người. Tôn Sách mỉm cười, quay người sai người triệt hồi đỉnh đầu lộng xanh dù. Lộng xanh dù là thiên tử đồ nghi trường, không chỉ là dùng đến che nắng, bất quá kim thu tháng 10, dương quang sán lạn, che nắng cũng là tất yếu. Phụ trách nắm dù lang quan có chút không hiểu, chần chờ một chút, gặp Tôn Sách thái độ kiên quyết, vẫn là triệt hạ dù. Tôn Sách lần nữa ôm quyền, cất cao giọng nói, hôm nay trèo lên Tương Dương thư viện chi giảng đường người. Không phải là thiên tử, chính là một thất phu. Hắn cất cao giọng, lớn tiếng nói, Giang Đông Tôn Sách, gặp qua Tương Dương phụ lão. Trong đình đại tộc cùng bách tính đại biểu nghe, mặt mày hớn hở, cùng kêu lên gọi tốt. Thái Phúng vuốt vuốt chòm râu, liên tiếp gật đầu, trên mặt nếp nhăn đều giãn ra, bệ hạ thân dân. Khó được, Dương Giới lập tức đuổi theo, không hổ là mấy trăm năm thấy một lần thánh quân. Không phải tục nhân có thể so sánh, có người bổ thêm một đao, cũng không phải tục nhân cũng có thể hiểu được, nói, không còn che giấu nhìn về phía góc tường, đắc ý xem thường cùng bay, tại cái này một mảnh tiếng khen bên trong, cái kia không hợp thời thanh âm vang lên lần nữa tới, tôn ti mất tử. Dì Mỹ Chi có, ai nha, cũng là bị người cứ thế mà cắt đứt, đằng sau thanh âm mơ hồ không rõ, giống như là bị người che miệng, tôn sách nâng lên hai tay, hướng xuống nhẹ nhàng đè ép, trong đình nhất thời lặng ngắt như tờ, cái kia mập mờ thanh âm lại biến đến vô cùng rõ ràng, hấp dẫn vô số người ánh mắt, đám người lần nữa tản ra một số, lộ ra xấu hổ Tân Bình cùng Tần Mật. Tân Bình một tay siết chặt lấy, giữ lấy Tần Mật eo, một tay che Tần Mật miệng, bởi vì dùng lực, mặt nín đến đỏ bừng. Gặp mọi người thấy bọn họ, Tân Bình ngượng ngùng buông tay ra, không quên thấp giọng phân phó Tần Mật vài câu. Tần Mật chấn động ống tay áo, làm như không thấy, một đôi thông huyết nhãn con người chết nhìn thẳng trên bục giảng tôn sách. Tôn sách đón Tần Mật nhìn hầm hầm, mỉm cười gật đầu, hắn biết Tần Mật là ai. Quan Vũ đã sớm phái người vẽ vời giống, đưa đến trước mặt hắn. Hắn cũng biết Tần Mật hôm nay sẽ đến, mà lại nhất định sẽ đập phá sinh sự. Nhưng hắn không hỏi Tần Mật tính danh hứng thú. Tuy nhiên hắn biết Tần Mật nhất định hy vọng hắn hỏi, để lớn tiếng báo ra bản thân tính danh. Quê quán, tốt danh chính ngôn thuận đại biểu Ích Châu cùng Thục Quốc. Thế nhưng là hắn không muốn cho Tần Mật dạng này cơ hội. Tôn Ti cố nhiên có thứ tự, lại phi thiên không sai không thay đổi, mà chính là bởi vì lúc bởi vì địa tùy từng người mà khác nhau. Tôn sách không nhanh không chậm, thanh âm cũng không tính đặc biệt vang dội, lại có thể đem mỗi một chữ đều đưa vào trong đình trong tai mọi người. Giống như kim trung ngọc khánh, khiến người ta nghe xong đã cảm thấy toàn thân thoải mái. Tần Mật cũng không nhịn được bị kinh ngạc, nhất thời nhớ tới một người, sắc mặt không khỏi biến biến. Tôn sách cũng không để ý tới Tần Mật, nói tiếp, tỉ như ta, sơ bình 2 năm, ta mới tới Tương Dương lúc, tuổi chưa qua 17, quan viên bất quá giáo úy, gì tôn chi có. Trèo lên Ngư Lương Châu, bị Bàng Công cự tại ngoài cửa. Trèo lên Thái Châu, lại ăn Thái Công bế môn canh. Sau 12 năm, lại đến Tương Dương, Bàng Công, Thái Công đều là cho là ta vì khách quý. Cùng 12 năm trước há là bình thường. Mọi người dưới đài nhìn nhau bật cười. Bàng Đức Công, Thái Phúng có chút ngồi không yên, liền vội vàng đứng lên thỉnh tội. Lão hủ mắt vụng về, không biết bệ hạ, tử tội, Phúng ngu muội, hối hận lúc trước. Tôn sách khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ chỗ ngồi, hai vị làm sai chỗ nào? Đổi lại ta, có người không mời mà tới, ta cũng là muốn cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta cùng hai vị khác nhau chỉ có một cái, kia chính là ta có bảo vệ mình năng lực, ta không muốn gặp người. Liền có thể không thấy, coi như hắn đã đến trước mặt ta, ta cũng có thể đuổi hắn ra khỏi đi. Nói, tôn sách khóe miệng trao lên, nhìn lấy Tần Mật, không che giấu chút nào tùy thời đánh khả năng. Tần Mật vốn định chế giễu lại, bị tôn sách nhìn một chút, không hiểu trong lòng căng thẳng, thế mà không nói chuyện. Tôn sách thu hồi ánh mắt, nói tiếp, lại tỉ như... Tại trên triều đình, ta là thiên tử, cho dù là thái hậu gặp ta, cũng không thể thất lễ. Trở lại hậu cung, ta chính là người nhà. Nhìn đến thái hậu, ta không thể mất nhi tử chi lễ. Dùng cái này mà nói, tôn ti há lại không thay đổi chi luật thép. Tôn sách đón đến, nói tiếp, Tương Dương thư viện chính là tư gia thư viện, cũng không phải là quan phủ chi địa. Tự nhiên có thể chỉ luận học vấn, không thuận theo triều đình lễ chế. Thường nói, học không trưởng ấu, đạt giả vi tiên, ta vốn quân nhân, mặc dù tuổi gần mà đứng, không biết sao học vấn có hạn, cùng thư viện Hiền Lương, Tương Dương phụ lão gặp nhau, có chỗ lợi ích là được, cần gì phải bày ra hoàng gia uy nghiêm, che đậy ta học vấn không đủ chi e sợ. Tương Dương thư viện thầy trò rất đúng hưởng thụ, nhìn nhau gật đầu, biểu thị đồng ý Tôn Sách cái nhìn. Tần Mật tuy nhiên cũng thưởng thức Tôn Sách thái độ, lại không muốn cứ như thế mà buông tha. Hắn nuốt nước miếng một cái, thấm giọng nói, một đêm không ngủ, hắn tuy nhiên phấn khởi, lại không che giấu được thân thể mỏi mệt, riêng là cuống họng, vốn đang không có cảm giác gì. Nghe Tôn Sách thanh âm bên ngoài, nhất thời cảm thấy mình thanh âm to lệ như đá, phá lệ khó nghe, có sai lầm quân tử như ngọc phong độ, ngược lại bị một cái võ phu so đi xuống. Như dưới chân nói, tôn ti bởi vì người, bởi vì lúc, bởi vì địa mà khác. Đây chẳng phải là người người có thể xưng vương, từng cái có thể xưng đế, chẳng qua là chuyển sang nơi khác, đổi cái thời gian mà thôi. Nói, Tần Mật dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút Tân Bình, làm ra né tránh chuẩn bị, miễn cho giống như vừa mới một giạc bị Tân Bình đạp một chân. Tân Bình nghe nửa câu, liền biết muốn xấu, vốn định xông về phía trước đến ngăn cản, nghĩ lại lại từ bỏ. Đã Tần Mật tìm đường chết, thì để hắn chết đi. Không thể không nói, Tần Mật câu này vẫn là rất tinh chuẩn, nhắm thẳng vào Ngô Quốc Tân chính muốn hại. Tần Mật nói xong, trên đường đường phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Tương Dương thư viện tế tửu Tống Trung Tằng hắng một cái, vươn người lấn tới, lại bị Tôn Sách kịp thời ngăn cản. Tôn Sách ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy mọi người khác nhau thần sắc, nụ cười trên mặt không thay đổi. Ngô Quốc triều chính đối với vấn đề này một mực có khác nhau. Tại Nhữ Dương lúc thì có không ít người đưa ra khôi phục thiên mệnh luận, giải quyết chính quyền tính hợp pháp vấn đề, chỉ là hắn một mực không có chính diện trả lời chắc chắn. Có chút vấn đề sớm muộn phải giải quyết, cùng lừa gạt che giấu, chẳng bằng còn nghi vấn, có khống chế thảo luận không biết phá vỡ tân sinh Đại Ngô chính quyền. Một vị áp chế ngược lại khả năng chôn xuống mầm tai họa. Hán Vũ Đế trích dẫn tạp hóa Nho Thuật đến chứng minh chính mình tính hợp pháp. Kết quả Tây Hán vong tại xem ra càng hợp pháp Vương Mãng. Quang Vũ Đế trích dẫn Sâm Vĩ đến chứng minh chính mình thiên mệnh. Kết quả toàn bộ Đông Hán các loại lời đồn không ngừng. Một câu, Đại Hán người làm bôi cao, gây đến vô số người làm lên đế vương mộng. Các loại Tống Trung ngồi xuống, mọi người nín hơi mà nghe. Tôn Sách bỗng nhiên cười một tiếng, dưới chân cũng biết thông lĩnh phía Tây. Có quốc tên là Quý Xương. Tần Mật gật gật đầu, hơi có nghe nói. Cái kia dưới chân cũng biết, Quý Xương chi Tây, lại có yên nghỉ, Roma, Ếch, nghe nói qua một chút. Tần Mật cái trán toát ra mồ hôi, cũng không biết là mặt trời phơi, vẫn là tâm lý khẩn trương. Những ngày gần đây, hắn tại Tương Dương mua rất nhiều sách, bên trong có một phần là giảng thuật hải ngoại chư quốc. Nghe kể một ít, nhưng giải có hạn, Tôn Sách chỉ hỏi tên, hắn còn có thể trả lời, như hỏi được tỉ mỉ, hắn tất nhiên túng quẫn. Quý Xương có vương, An Tây có vương, Roma lại có hoàng đế, nghe nói còn có cái gì vạn vương chi vương, ngươi nói. Bọn họ cùng ta Trung Nguyên chi chủ ai tôn ai thấp hèn. Tần Mật chẳng thèm ngó tới, di địch chi có quân, không bằng chư hạ chi vong. Dưới chân như cùng những thứ này di địch đánh đồng, không khỏi khiêm tốn quá mức, có sai lầm ta Hoa Hạ thể diện. Tôn Sách cười cười, cái kia ba đời chi chủ như thế nào? Hạ Vũ, Thương Thang, xung quanh chi văn võ, có thể một luận sao? Đây là tự nhiên, lấy Hạ Vũ, Thương Thang, xung quanh chi văn võ, có thể từng truyền quốc vạn thế. Tần Mật mỉm cười, như chút được gánh nặng, chờ nửa ngày, rốt cục đợi đến câu nói này. Hắn cất cao giọng, lớn tiếng nói, theo dưới chân chi ngôn. cái kia Ngô Quốc cũng là hắn họ chỗ thay. Tôn Sách nhìn lấy Tần Mật, nụ cười vẫn như cũ, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Cái này Tần Mật đọc sách không ít, cũng đã tụt hậu, tại Tương Dương Thư Viện đưa ra vấn đề như vậy, còn giống như Khổng Tước xòe đuôi tự cho là đắc kế, lại không biết bại lộ chính mình xấu xí nhất một mặt. Thật sự là đáng thương. Quả nhiên, bục giảng bên cạnh Tương Dương Thư Viện thầy trò bên trong có người vươn người đứng dậy. Chỉ tay Tần Mật, quát lớn, từ đâu tới thầy đồ, nói cái gì hỗn trướng lời nói. Trên đời này nào có vạn thế không thay đổi vương triều. Đến lúc nào rồi, còn giống như Tần Thủy Hoàng tự cho là đúng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN